Chương 106, ý quán tiếu truyền Trần An An. Lưu Húc sở dĩ nói đi Hồng Cổng, coi như là công tư chọn vẹn đôi đường, bởi vì Hoàng Thánh Ý công tác thất thiết lập ở Hồng Cổng. Vì lựa chọn gì Hồng Cổng? Bởi vì Lưu Húc tương lai nhất định là muốn đi quốc tế phong phạm, cho nên đem công tác thất mở ở Hồng Cổng, về sau sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Lưu Húc lúc này đây đi Hồng Cổng, một đương nhiên là đúng là hắn nói như vậy, quay vo nở dê mấy trăm triệu tiền mặt trở về, hai cũng là vì nhi nở một LN Hoàng Thánh Ý là đương nhiên, nếu như có thể nhìn thấy Baby, Đường Yên, Triệu Lệ Khôn, Phạm Gia, Lưu Diệt Phi thì tốt hơn. Ấm áp dương quang phổ chiếu lấy đại địa, luồng gió mát thổi qua, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hát xì một cái cây cối thành ấm, vết chân thưa thớt trên đường, một chiếc kèn đi vội xe cứu thương đột nhiên ngừng lại. Nhất thời để người trong xe hạ giật mình. Vương Thúc, làm sao vậy? Một cái thanh lệ di chuyển thanh âm của người từ phía sau chuyển đến, vội vàng hỏi. Đợi chút nữa, ta xem một chút. Tài xế Vương Thúc nhanh lên xuống xe kiểm tra, nửa phút sau sắc mặt khó coi dị thường mở ra xe cứu thương cửa xe nói ra, Trần thầy thuốc, xe phá hủy, ta không đi được. Cái gì cụ thể chuyện gì xảy ra bao lâu thời gian có thể sửa xong? Một người mặc bạch sắc bác sĩ dùng mỹ nữ tuyệt sắc chân mày tò khẩn thúc hỏi. Như thiên sứ tuyệt mỹ dung mạo, rộng lớn y phục không che giấu được nàng như ma quỷ vóc người hoàn mỹ, cả cái người trên người tán phát ra cái loại này thuần khiết như tuyết hoa sen khí tức, càng vì nàng hơn bình thêm vài phần mị lực. Cặp kia ngôi sao vậy rõ ràng sáng trong ánh mắt, lộ ra lo lắng. Nguyên nhân không phải tinh tường, phòng chứng nhất thì bán hội không sửa được. Làm sao bây giờ tài xế Vương Thúc cũng cực kỳ nôn nóng, cái này muốn xảy ra chuyện, đầu tiên là hắn tài xế trách nhiệm, bởi vì là hắn không có kiểm tu tốt xe cứu thương. Tuyệt Mỹ Trần thầy thuốc nhìn một chút trên xe cứu thương hôn mê lão giả, răng trắng tinh khẽ cắn môi nói ra, nhanh lên gọi điện thoại liên lạc y viện, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất phái một chiếc xe cứu thương tới, vị này bệnh tình của bệnh nhân ta tới tận lực khống chế. Tài xế Vương Thúc không chần chờ nữa, lập tức móc điện thoại ra liên hệ y viện. Hắn có biết trước mắt mỹ nữ Trần thầy thuốc tuyệt không phải bình hoa, mà là chân chính có thực lực trung tây chữa bệnh toàn thông y thuật cao thủ. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào nàng. Điện thoại thông hết, tài xế Vương Thúc sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn họ nói nhất nhanh 20 phút mới có thể đến cái này. 20 phút qua lại 40 phút. Trần An An sắc mặt trở nên có chút xấu xí, đường cái phát sinh án nổ súng, có một gã cảnh sát giao thông thụ thương có không có cảm thấy cái này kịch tình rất quen thuộc. Hắc hắc. Nếu là xe cứu thương không thể kịp thời chạy đến nói. 40 phút quá dài. Ta lập tức liên hệ chính mình biết có xe nhân nhìn có thể hay không thời gian ngắn nhất chạy tới. Trần An An lập tức tỉnh táo lại nói với tài xế, Vương Thúc ngài tận cố gắng lớn nhất sửa xong xe, đồng thời các lộ ủy chưa nhìn có hay không xe qua đây có lời mặc kệ xe gì lập tức ngăn lại hy vọng tất cả tới kịp. Trần An An ở tâm lý yên lặng nói. 1 phút đồng hồ 2 phút 3 phút 3 phút trôi qua, không có xe tới, xe cứu thương cũng không có bị sửa xong. Tài xế Vương Thúc mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Trước đây xe cứu thương một tu là tốt rồi, có thể hôm nay hắn căn bản kiểm không tra được có tật xấu gì, liền đột nhiên như vậy tức giận, bình thường hư không có việc gì, có thể tưởng tượng ở trên xe bệnh nhân chờ sốt ruột cứu đâu loại tình huống này để hắn càng ngày càng lo lắng. 4 phút 5 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ đối với tất cả mọi người là một cái cự đại dày vò, mỗi người đều thừa nhận cái này áp lực cực lớn. Xe không có sửa xong, có xe bằng hữu liên lạc không được. Vắng vẻ trên đường cũng không có một chiếc xe trải qua. Vốn là muốn đến gần đường, thế nhưng hiện tại chuyện xấu cũng hết lần này tới lần khác hư ở nơi này gần trên đường. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, hắn một thân hắc sắc quần áo thường, đem hắn cái kia kiện mỹ một dạng vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cần giúp không Lưu Húc ngược lại không phải không muốn vô cớ xuất hiện tại nơi đây, hắn ly khai Thẩm Mi Trang nơi đó phía sau, phát hiện bên ngoài huyết quang trùng thiên, hơn nữa thành thị lại có phi cơ trực thăng võ trang xuất động. Cho nên buồn chán phía dưới, dự định cùng đi nhìn một chút, kết quả thấy một chiếc xe cứu thương đứng ở ven đường, đánh khẩn cấp đèn. Mỹ nữ, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm quen mặt? Lưu Húc nhìn thoáng qua trong xe cứu hộ tình huống, Trần An An dung nhan tuyệt mỹ để hắn trong ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức, mà ánh mắt ở nàng gò đồng đảo trước xẹt qua thời điểm, hắn con mắt chợt sáng lên. Trần An An ý gì quán tiếu truyền Trần An An? Lưu Húc không đợi Trần An An mở miệng, đã tới tài xế nơi đó, hỏi lần nữa, cho ta xem một cái. Nói. Hắn đã tiến tới động cơ trước mặt, do thân thể nhìn thoáng qua. Đinh Úc Tùng được rồi. Lưu Húc tự tay tùy ý ở khởi động máy móc chính cực Đinh Úc bên trên nhéo một cái, sau đó vô tay một cái, hướng về phía tài xế Vương Thúc cười. Huyết quang khí độ đã yếu đi, đã không có việc gì Lưu Húc xoay người tiếp tục hướng về Viễn Phương đi tới. Hắn xem nhóm người khí tạm được, quan thiên địa chi khí, hiện tại đạo hạnh còn không quá đủ, chỉ có thể nhìn đại khái. Tài xế Vương Thúc trực tiếp trợn tròn mắt, chứ không nói cái kia chính cực đinh ốc há là hai ngươi ngón tay út là có thể vận động, ngươi còn không biết xảy ra chuyện gì liền như vậy nhẹ nhẹ vận động một cái, liền nói xong rồi cái này không vô nghĩa sao? Tài xế Vương Thúc mang theo chẳng đáng thân sắc, nhìn Lưu Húc thật dày bóng lưng, do dự một chút phía sau, vẫn cảm thấy hẳn là thử một chút, vặn một cái di chuyển chìa khóa, nghe được động cơ bình thường vang động thanh âm, cả người như bị điện. Dực! Thật thật tốt! Tài xế Vương Thúc hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin, theo bản năng dùng sức vô vô chính mình mặt. Đau không phải nằm mơ. Có thể đây cũng quá khó có thể tin a Vương Thúc. Xe sửa xong Trần An An nghe được xe vang thanh âm vội vàng hỏi. Tốt được rồi. Tài xế Vương Thúc sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, trên mặt căn bản không có quá nhiều hưng phấn, mà là xen lẫn cực độ khiếp sợ nghi hoặc, cuối cùng thở dài nói, là vâng đúng vừa rồi cái kia cái người thanh niên sửa xong, thật không biết hắn làm sao làm được. Hắn Trần An An ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nói ra, Vương Thúc, nhanh lên lái xe a, dành thời gian chạy tới hiện trường tai nạn. Tài xế Vương Thúc cũng biết cứu người quan trọng hơn, lập tức thúc đẩy xe cứu thương nhanh như điện chớp rời đi.